Cắt khỏe, chương 307, đến đại lý tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang, Cảnh Vương một phen ném bút trong tay xuống, một cái tát quăng về phía Tống Chi Hỏa. Tiện nhân, ngươi xem chính mình là thứ gì? Bổn vương dù mù chính thê của bổn vương cũng không tới phiên ngươi. Hỏa khí của nhị hoàng tử vừa nổi lên, lực tay rất sung túc, một bạt tai tát đến Tống Chi Hỏa trực tiếp bổ nhào sang một bên, chăn mở rộng ra, cả người một mảnh tuyết trắng liền rơi vào trong mắt mọi người. Xôn xao, mấy gã thị vệ thái tử mang đến đứng bên cạnh vội vàng trừng mắt xem xong, lại quay đầu qua. Khỉ La và Xuân Liễu đứng một bên, thấy thế, vội vàng đi lên liền kéo Tống Chi Hỏa lẫn chăn ra sau bình phong. Tính tình Khỉ La khắc nghiệt chút, liếc mắt nhìn Tống Chi Hỏa mặt đỏ bừng, che miệng cười khẽ một tiếng. Thừa dịp thái tử ở chỗ này làm chủ, quả nhiên muốn lừa một vụ lớn mới tốt. Vị muội muội này thật ra có khả năng tưởng tượng, còn muốn trở thành nhị hoàng tử phi. Chẳng lẽ cô còn muốn Cảnh Vương Hưu Vương phi hoàng thượng chỉ hôn cưới cô sao? Cô choáng váng sao? Xuân Liễu kéo nàng ta ra, ném một bộ xiêm y cho Tống Chi Hỏa. Cô là thân phận gì, vậy mà cũng muốn danh phận chính thê của hoàng tử. Mặc dù cô là thiên kim quý nữ, nhưng lén lút chính là thiếp. Cô sau này tới phủ Cảnh Vương chỉ là một nô tài. Hiện tại đắc tội Cảnh Vương, cô lại có chỗ tốt gì? Tống Chi Hỏa dường như bị một tát này của Cảnh Vương đánh đến choáng váng, cũng bị đánh sợ, rốt cuộc một câu không hề nói nữa, chỉ ngơ ngác ôm quần áo. Nhị hoàng tử phi, không nên là tứ hoàng tử phi sao? Như thế nào liền biến thành nhị hoàng tử? Cảnh Vương ký xong, thái tử nói một câu. Bổn cung bảo quản giúp nhị ca nhi. Liền thong thả ung dung thu hồi khế nạp thiếp kia. Cảnh Vương muốn cướp, ngặt nỗi thái tử không cho. Cảnh Vương cuối cùng liếc nhìn sau bình phong một cái, xem Tống Chi Hỏa giống như kẻ thù giết mẹ hắn, thần sắc tối tăm đi rồi. Thái tử an bài người vào phủ hắn, hắn thật ra không sợ. Trong phủ nhiều một thiếp thị mà thôi, quyền sinh sát tất cả đều ở trên tay hắn. Hắn tức giận chính là thái tử tính kế cùng tâm tư ác độc của nữ nhân này. Cảnh Vương đi rồi, thái tử cũng sẽ không ở lại. Hắn mở khế ước ra từ trên xuống dưới nhìn một cái, ha ha ha cười to. Sung sướng, thật sự sung sướng, Ngọc Tranh đưa tay ôm lấy cây quạt nhét khế ước vào tay Tạ Dục. Đưa đến cho Mục Vương, liền nói còn một phần qua không bao lâu bổn cung sẽ lại sai người đưa tới. Rồi sau đó, phe phẩy quạt cũng đi ra ngoài. Người bên trong đi hết, Kỳ Tú bà nhấc làn váy bước vào, ai ra một tiếng. Chúc mừng vị tiểu nương tử này, Cảnh Vương điện hạ muốn nâng ngài về phủ, ngài tính toán từ trong lâu chúng ta nâng ra ngoài, hay là về nhà lại bị nâng đi. Tống Chi Hỏa vung tay đẩy Kỳ Tú bà ra, tóc tai tán loạn đi ra ngoài. Giao giao, giao giao, Kỳ Tú bà bị đẩy đến mép giường, Khỉ La đỡ bà ta, suy biểu cô nương một tiếng. Má thì, người ta quý giá lắm đấy, dùng thuốc mê hoặc Cảnh Vương điện hạ, lại còn có thái tử làm chủ cho nàng ta tiến vào phủ Cảnh Vương làm quý thiếp. Người hạ tiện bỉ ổi như vậy, chúng ta không thể so với người ta. Tống Chi Hỏa bỗng nhiên dừng chân, xoay người, vài bước đi đến, một tát quăng lên mặt Khỉ La. Dù ta chỉ là một thiếp thị, đó cũng là thiếp của Cảnh Vương. Các ngươi đám người vạn người cưỡi này mới là tiện nhân hạ tiện bỉ ổi. Một tát này đánh xong rồi, biểu cô nương liền cảm thấy cả người đều sảng khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hóa ra không quan tâm mà xuất ra giận dữ trong lòng là sảng khoái như vậy. Đúng vậy, giống như lời lúc trước của quý thất, chỉ cần thiếp sinh ra trường tử cũng quý giá như nhau. Nàng biết được hiện giờ tất cả hoàng tử hoàng gia đều chưa có con nối dõi. Ai quản hắn là tứ hoàng tử hay là nhị hoàng tử, nàng có thể tiến vào cửa hoàng gia liền quý giá vạn phần so với những người này. Cô, Khỉ La bị đánh mờ mịt, vừa định giơ tay lên đánh trở về, bị biểu cô nương tay mắt lanh lẹ bắt lấy. Ngươi là thứ gì, ta đánh ngươi một tát ngươi thế mà còn muốn đánh trở về. Bị đám tiện nhân như các ngươi gặp phải chạm vào một cái ta đều chán ghét. Kỳ Tú bà, ôi ra, làm bậy nha. Hai tiếng, liền muốn nhìn xem Khỉ La đang khóc như hoa lê dính hạt mưa. Khỉ La ở Di Hồng lâu quen được người nịnh bợ như sao vây quanh trăng, nơi nào chịu nổi ấm ức như vậy. Nàng ta hoàn toàn không nghe Kỳ Tú bà khuyên, oa một tiếng liền nhào về phía Tống Chi Hỏa. Hai nữ tử ngươi kéo ta lôi ngươi, quấn lấy đánh lên. Ôi, nữ nhi ngoan, không cần đánh, người tới đây. Trong sương phòng viện mẫu đơn một mảnh gà bay chó sủa, mọi người bên ngoài lại run run đứng ở góc tường không thể hé răng, chỉ vì quan nha đại lý tự phụng khẩu dụ hoàng đế tới chỗ này nghiêm túc điều tra. Đêm nay, Di Hồng lâu bị thái tử bao hết, đại lý tự lục soát ra toàn bộ đều là cô nương. Nha dịch cao hứng qua lại trong một mảnh hương vị phấn son. Trần Đức Dục đại nhân không thể hoàn thành chuyện hoàng đế gửi gắm, trong lòng hơi tức giận. Ông ta điều tra xong đằng trước lại tra đằng sau, lệnh người trong lâu đều yên lặng không một tiếng động đợi. Một đám đại lão gia vừa bước vào sương phòng mẫu đơn viện, liền thấy hai nữ tử lăn trên mặt đất. Mấy người bên cạnh không biết là khuyên can hay là đồng lõa. Tóm lại, mấy người xiêm y rối loạn, một mảnh xuân sắc nhiệt tình vô biên lăn đến thật sự hỗn loạn. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Tách ra, Trần Đức Dục làm việc cực kỳ có kinh nghiệm, vung tay lên bảo nha dịch tách người trên mặt đất ra liền nói. Hai người các ngươi ở chỗ này tự mình ẩu đả, nhiễu loạn luật pháp, hết thảy đều mang về cho ta. Chấm, được thủ dụ của hoàng đế, lại cái gì cũng không bắt được, mang hai cô nương về đại lý tự cũng có thể biểu hiện ông ta siêng năng công vụ. Kỳ tú bà nào có thể biết được bản tính như ý của Trần đại nhân. Bà ta thấy nha sai hắc hắc hai tiếng, đi qua Giá Khỉ La và Tống Chi Họa lên, liền nhào qua muốn móc bạc cứu người. Mang về, trước mặt đại sự Trần đại nhân một chút cũng không hàm hồ. Ông ta không cho thời gian giải thích sai nha dịch mang hai người này về đại lý tự. Tống Chi Họa một đường kêu la, không thể dẫn ta đi, ta là thiếp thất của Cảnh Vương. Một đường không ai để ý nàng ta, nên sờ soạng liền sờ soạng hai cái. Quý thất đứng trong đình tứ hỉ đợi thật lâu sau, lại không chờ được Tống Chi Họa, càng không chờ được Quý Vân Lưu. Tống tỷ tỷ đâu? Quý thất bực bội, rõ ràng trước đó đã bàn bạc xong, hiện giờ người này đi nơi nào? Kim Liên vẫn luôn đi theo bên người Quý thất, nếu Quý thất không biết nàng ta nào biết được. Nô tỳ cũng không biết biểu cô nương đã đi đâu. Lúc trước nô tỳ ở trên đài thiêu liền không thấy được biểu cô nương. Không phải là thấy một kẻ có chút tiền tài, liền gấp không chờ nổi cho không chính mình rồi chứ. Quý thất quang tay áo, mặt mày tối tăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không nhìn một cái xem dung nhan và đức hạnh của chính mình. Đều có thể làm mẹ người còn mặc một thân phấn non ra ngoài. Kim Liên thấy cô nương nhà mình ra khỏi đình cũng không dám nói cái gì, đi theo nàng ta hướng ra bên ngoài đình. Hai người còn chưa ra khỏi đình tứ hỉ, phía trước một nam nhân bị bệnh hủi nhảy ra. Tiền đâu, ngươi là ai? Kim Liên bị dọa chết khiếp kêu sợ hãi một tiếng, che trước mặt Quý Vân Diệu. Ngươi muốn tiền gì? Nam nhân cười nói, mỹ nhân, chính là các ngươi nói, hôm nay sẽ để ta chơi một vị thiên kim quý nữ. Hiện giờ là bởi vì các ngươi quý nữ kia không tới, ta có phải cũng nên lấy tiền chính mình nên lấy hay không? Cách chương,